phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Ngược gió phiên bản. Tống Nhã Huyên trong lòng bay nhanh mà chuyển chủ ý, không có tùy tiện mở miệng. Bên cạnh Giang Duy vội vàng nói: Ta khuyên ngươi nói chuyện phía trước nghĩ kỹ, không cần tự mâu thuẫn. Đại gia thời gian thực quý giá, Giang trước nhìn Bách Hướng Vĩ. Chậm rãi nói, ta hiện tại cũng thực buồn bực, hy vọng Bách tiên sinh có thể giải thích một chút. Bách Hướng Vĩ tuy rằng đã tới, nhưng nói chuyện thời điểm còn có điểm phun ra nuốt vào. Hắn tự nhiên không muốn thừa nhận chính mình nói dối, cho nên còn ôm may mắn trong lòng. Hy vọng Giang trước có thể xem ở hắn chủ động phối hợp phân thượng thủ hạ lưu tình. Như vậy hắn liền có thể tìm cái lấy cớ, nói chính mình là nghĩ sai rồi, bị lừa linh tinh, tổng có thể chứa chút thể diện, nhưng hiện tại chỉ thấy đối phương mắt mang ý cười. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Bách Hướng Vĩ biết là không thể hàm hồ này từ, hắn trong lòng hơi hơi chợt lạnh. Lại cắn chặt răng, nói, bởi vì ta, Bách tiên sinh. Tống Nhã Huyên bỗng nhiên đánh gãy hắn. Cứ việc trong lòng sốt ruột tức giận đều có, nàng ngữ khí như cũ tận lực vẫn duy trì bình tĩnh. Hiện tại ngươi muốn nói mỗi một câu đều không chỉ là ngươi tư nhân sự tình, mà là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty quyết sách. Thân là một cái công chúng nhân vật, thỉnh ngươi tự trọng hình tượng. Bách Hướng Vĩ nhìn Tống Nhã Huyên liếc mắt một cái, tâm niệm hiện lên, đối phương trong giọng nói uy hiếp chỉ hắn có thể nghe ra tới. Bách Hướng Vĩ trong lòng rất rõ ràng, một khi hắn phản bội Tống Nhã Huyên, như vậy mấy năm gần đây bị bao dưỡng sự tình liền hoàn toàn giấu không được chính là hắn hiện tại. Càng không nghĩ đắc tội Giang trước, rốt cuộc trừ bỏ chuyện này, Giang trước còn biết Bách Hướng Vĩ mẫu thân nằm ở bệnh viện chân chính nguyên nhân. Tống Nhã Huyên lại bị chẳng hay biết gì, gần là sau lưng có kim chủ một cái điểm đen. Về sau còn có khả năng xoay người, nhưng nếu như bị công chúng đã biết hắn liền chính mình thân sinh mẫu thân đều có thể thấy chết mà không cứu, kia mới là chân chính vạn kiếp bất phục. Hai bên cân nhắc, Bách Hướng Vĩ chỉ có thể cùng Giang trước đứng ở cùng biên, hắn nói. Ngượng ngùng Tống nữ sĩ, chuyện này ta không thể lại phối hợp ngươi, lúc trước là ngươi làm ta mua cảnh Việt Sơn trang phòng ở. Lại mua được trang hoàng công nhân giả thần giả quỷ, sai sử ta đã phát cái kia Weibo dẫn đường fan, ta nhất thời hồ đồ làm những việc này, kết quả hiện tại ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cũng cho ta tạo thành cực đại áp lực tâm lý, ta thật sự là chịu không nổi lương tâm khiển trách. Chu Vĩnh Tuấn đặt tại trên mũi mắt kính đều mau trượt xuống dưới, hắn giơ tay đỡ đỡ. Nhân tiện nương cái này động tác sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ. Lúc này mới hỏi, Bách tiên sinh, ý của ngươi là sở hữu sự tình đều là từ Tống nữ sĩ thiết kế. Như vậy ngươi lại vì cái gì muốn nghe nàng sai xử đâu? Bách Hướng Vĩ khai như vậy cái đầu, cũng bất cứ giá nào, nàng ra tiền phủng hồng ta, vì ta tranh thủ tài nguyên, làm hồi báo. Ta tự nhiên muốn giúp nàng làm việc. Người chung quanh cho nhau trao đổi ánh mắt. Thấy Bách Hướng Vĩ còn có chứng cứ, trong lòng cũng có chút tin. Bọn họ cũng đều biết Tống Nhã Huyên cùng Giang trước quan hệ không tốt. Rốt cuộc một cái là mẹ kế, một cái là nguyên phối sinh đại nhi tử, trung gian ích lợi gút mát, có thể ở chung hảo thiếu chi lại thiếu. Nhưng giống như Tống Nhã Huyên cùng Giang Duy như vậy, mua được người ngoài, chính mình bại hoại chính mình ra thanh danh cũng dù sao cũng là không nhiều lắm thấy. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, giống nhau tàn nhẫn người làm không được loại sự tình này. Giang Duy vốn dĩ liền tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, cảm nhận được chung quanh nhìn qua ánh mắt đã có điểm nóng này. Cả giận nói, nói hưu nói vượn, ta mẹ vì cái gì muốn phủng ngươi, vì cái gì phải cho ngươi tiền. Lý do ngươi dám trước mặt mọi người nói ra sao? Chính ngươi bán mình kiếm tiền, phản quá mức tới lại nói là bị ta mẹ sai xử. Quá vô sỉ đi. Bách Hướng Vĩ cùng Tống Nhã Huyên kết giao 3 năm. Chuyện này Giang Duy đã sớm đã tiếp nhận rồi. Hắn cảm thấy phụ thân mất nhiều năm, mẫu thân tìm cái nam minh tinh kết giao, kỳ thật cũng không tính cái gì mất mặt sự, nhưng thật ra ăn cơm mềm bách hướng vĩ mới có thể chân chính mặt mũi quét rác. Bởi vậy không hề cố kỵ mà nói ra, Mãnh Liêu liên tiếp mà ra bên ngoài bảo. Mặt khác cổ đông đều có điểm ngốc, Tống Nhã Huyên đối diện một vị khác nữ cổ đông thấp giọng nói. Tình nhân quan hệ, cái, có ý tứ gì? Tống Nhã Huyên vốn dĩ tưởng ngăn cản Giang Duy, kết quả bị như vậy vừa nhắc nhở, cũng thực mau phản ứng lại đây. Trước mắt dưới loại tình huống này, nên đem chính mình cùng Bách Hướng Vĩ mâu thuẫn đẩy đến cảm tình gút mắt mặt trên đi. Cứ như vậy, Bách Hướng Vĩ trong tay lấy ra bất luận cái gì đồ vật, đều không đủ để chứng minh là Tống Nhã Huyên vì thu mua hắn mà cấp ra, hiện tại khác đều không quan trọng, mấu chốt là không thể làm Bách Hướng Vĩ chỉ trích bị chứng thực. Bằng không nàng cùng Giang Duy đem biến thành trước mắt sở hữu cổ đông công địch. Tống Nhã Huyên tâm niệm bay lộn, trả lời nói, đúng vậy, này 3 năm tới ta vẫn luôn ở cùng Bách Hướng Vĩ kết giao. Cũng giúp đỡ hắn, tổng không có khả năng từ lúc ấy ta liền biết trước. Mua được hắn hãm hại, nói đến một nửa, nàng ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua, vừa lúc cùng ngồi ở nghiêng đối diện Giang trước đụng phải. Hai người ánh mắt chạm nhau, Giang trước khóe môi chậm rãi nhấp nổi lên một mạt ý cười, nhìn đến hắn này ti cười. Tống Nhã Huyên nháy mắt nhớ tới một kiện bị chính mình dưới tình thế cấp bách quên đi sự tình. Sắc mặt tức khắc một bạch, thầm nghĩ, xong rồi, những người khác thấy nàng bỗng nhiên dừng lại, còn không biết đã xảy ra cái gì. Giang trước đã chậm gì gì mà nói, ngươi cùng Bách Hướng Vĩ đều kết giao 3 năm. Như thế nào không nói cho ta? Tống Nhã Huyên theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. Chưa nói ra lời nói tới, Giang trước giơ tay về phía sau duỗi ra. Hắn mang đến người lập tức tiến lên đệ thượng một phần văn kiện Giang trước tiếp nhận tới. Trực tiếp đem đồ vật hướng trước mặt trên bàn một ném. Nói, nhân chứng vật chứng đều tề. Đa tạ vài vị, Giang Duy còn không lớn minh bạch. Nhìn trộm thấy mẫu thân sắc mặt thập phần khó coi, trong lòng lột bột một chút, chỉ thấy Giang trước đã đứng dậy, chỉ vào kia phân văn kiện nói, vừa rồi Bách Hướng Vĩ tiên sinh theo như lời nói các vị đều nghe rõ. Trong đó chi tiết còn cần kiểm chứng, về tuyệt hậu mà sự thực mau là có thể cấp ra một lời giải thích. Hôm nay ta không hề nhiều lời, nhưng là có chuyện lại cần thiết nghe với chư quân chi nhĩ. Đó chính là về ta tổ phụ Giang Tùng tiên sinh sinh thời cùng ta mẹ kế Tống Nhã Huyên nữ sĩ ký kết. Một phần cổ quyền đại lý hiệp nghị, bí thư, hắn đem bí thư kêu lên tới, ý bảo nàng đem sao chép kiện phân cho mọi người truyền đọc. Nói, Tống Nhã Huyên nữ sĩ sở dĩ có thể tham dự hội đồng quản trị, là bởi vì trên tay nàng nắm có công ty 10% cổ phần đại lý quyền. Mà dựa theo hiệp nghị thư thượng ước định, ở Tống Nhã Huyên nữ sĩ 60 tuổi lúc sau, này phân cổ quyền đem trả lại cho ta, mà tương ứng, ta cùng với Giang Duy cộng đồng gánh vác phụng dưỡng nàng trách nhiệm mơ siêu, lúc trước Giang trước. Phụ thân vừa mới cùng Tống Nhã Huyên kết hôn thời điểm, Giang trước liền 1 tuổi đều không đến, sở dĩ như vậy hấp tấp, cũng là vì suy xét đến hai từ. Tưởng ở hắn còn không nhận người thời điểm liền đem Tống Nhã Huyên trở thành chính mình thân sinh. Mẫu thân, Giang phụ ở cùng Tống Nhã Huyên thân cận lần đầu tiên thân cận thời điểm. Cũng đã hướng nàng thuyết minh tình huống. Hy vọng Tống Nhã Huyên có thể đem Giang trước trở thành chính mình thân sinh nhi tử giống nhau đối. Đãi Tống Nhã Huyên rất thống khoái mà đồng ý lúc sau. Hai người mới bắt đầu kết giao. Cho nhau đều cảm thấy tính cách hợp nhau, liền kết hôn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, vốn dĩ vợ chồng hai người thương lượng chờ Giang trước lớn một chút lại muốn hai từ. Tống Nhã Huyên lại ngoài ý muốn mang thai, vẫn là sinh hạ Giang Duy, cứ việc như thế, ở Giang lão phát hiện Tống Nhã Huyên lén cũng không có đối xử tử tế Giang trước phía trước. Có thể nói nàng vẫn luôn này đây hiền thê lương mẫu hình tượng kỳ người, đúng là bởi vậy. Giang trước phụ thân Giang Thần Phi qua đời lúc sau, Tống Nhã Huyên chủ động đưa ra chính mình sẽ không kết hôn. nguyện ý chiếu cố Giang trước cùng Giang Duy lớn lên. Giang lão vì làm nàng an tâm, mới có thể ký kết này phân hiệp nghị. Lúc trước thêm thời điểm, điểm xuất phát đều là tốt, ai cũng không nghĩ tới sẽ tại đây loại trường hợp. Phái thượng như vậy công dụng Giang trước nói, nhưng trừ lần đó ra, trong hiệp nghị còn có như vậy một cái. Hiệp nghị trong lúc, nếu Tống Nhã Huyên nữ sĩ cùng người khác thành lập hôn nhân quan hệ, hoặc là có cố định sinh hoạt bạn lữ vượt qua một năm, bổn trao quyền không có hiệu quả, vốn dĩ cho rằng chỉ là lại đây khai cái hội đồng quản trị. Kết quả này ra diễn biến đổi bất ngờ, cốt truyện biến ảo muôn vàn. Vốn dĩ cho rằng Bách Hướng Vĩ tố giác là chủ yếu nội dung. Không nghĩ tới chính đầu diễn ở chỗ này đâu. Mọi người khiếp sợ mà nhìn hiệp nghị thư thượng kia hành tự. Cơ hồ phản ứng không kịp từ Bách Hướng Vĩ xuất hiện bắt đầu. Tống Nhã Huyên vẫn luôn biểu hiện phi thường bình tĩnh tự giữ. Thẳng đến lúc này, nàng mới rốt cuộc rối loạn đầu trận tuyến. Cũng cuối cùng hiểu được. Giang trước muốn không riêng gì làm sáng tỏ tuyệt hậu mà một chuyện. Mà căn bản chính là tưởng hoàn toàn đem nàng từ hội đồng quản trị làm ra đi, nếu hắn vừa lên tới. Liền cầm hiệp nghị cùng chính mình bẻ xả. Việc này còn có trao đổi tranh luận đường sống. Nhưng là vừa rồi Tống Nhã Huyên sở hữu lực chú ý đều tập trung ở đột nhiên làm phản Bách Hướng Vĩ. Trên người. Căn bản là không có khả năng nghĩ vậy phân nhiều năm trước kia ký kết hiệp nghị điều ước Giang. Trước này nhất chiêu thật sự là khiến cho quá làm người trở tay không kịp. Nàng rốt cuộc không nhịn xuống. Tức giận nói, này, đây là ngươi cố ý tính kế ta. Tính kế ngươi, Giang trước cười lạnh nói. Phải nói là ngươi thân là hội đồng quản trị thành viên. Tổn hại công ty ích lợi, bởi vì bản thân chi tư. Khiến cho toàn bộ Hoa Thịnh cuốn vào đến tín nhiệm nguy cơ phong ba giữa. Nếu ngươi không lấy công ty ích lợi làm trọng, không đem mặt khác cổ đông tổn thất để ở trong lòng. Lại vì cái gì phải ở lại chỗ này? Hắn trầm trầm giọng nói. Nói, tự nhận lỗi từ trước, hoặc là đại gia đầu phiếu quyết nghị, ngươi tuyển đi, một phen giao phong lúc sau. Tống Nhã Huyên bị bảo an thỉnh ra phòng họp. Bách Hướng Vĩ làm không quan hệ nhân viên, cũng đi theo rời đi, Giang trước chơi chiêu thức ấy. Đương trường liền dứt khoát lưu loát mà đem Tống Nhã Huyên trục xuất hội đồng quản trị. Hơn nữa nếu hiệp nghị thư là thật sự, Văn Nhã Huyên đem cổ quyền trả lại, Giang trước liền đem một lần nữa trở thành công ty lớn nhất cổ đông. Dư lại một cái Giang Duy. Ở hắn ca ca trước mặt căn bản là không đủ xem siêu Tống Nhã Huyên vị trí không ra tới. Giang trước không có đi ngồi, hướng về phía những người khác nói. Kế tiếp chính là nghiệp vụ biến động vấn đề. Các vị còn có cái gì cái nhìn? Vài người khác lẫn nhau nhìn xem, nhỏ giọng thương nghị một phen. Một lát sau lúc sau, Chu Vĩnh Tuấn nói, như vậy đi, hôm nay trừ bỏ nghiệp vụ biến động sự. Mặt khác nên xử lý vấn đề cũng đã thảo luận ra tới quyết sách. Không bằng chờ đến đại thiếu sự tình trong nhà xử lý thỏa đáng lúc sau. Lại triệu khai một lần hội đồng quản trị tới làm quyết định. Ngài xem đâu, Giang trước liền thích như vậy cáo già. Tuy rằng hắn gió chiều nào theo chiều ấy bộ dáng có điểm đê tiện. Nhưng tương đối mà nói, cũng đủ thức thời biết điều. Không thêm phiền, lập tức mọi người đạt thành nhất trí. Này sẽ liền tính là tan, Tống Nhã Huyên rời đi phòng họp thời điểm. Sắc mặt bị tức giận đến trắng bệch, Bách Hướng Vĩ sớm đã không biết lưu đi nơi nào. Nàng còn nghĩ trước tìm người này tính sổ. Kết quả vừa mới ra công ty đại môn. Chính là một trận tiếng chụp hình vang lên, đèn flash lóe người không mở ra được đôi mắt. Nhất bang không biết từ chỗ nào nghe được tiếng gió phóng viên vây tiến lên đây, Tống nữ sĩ. Tuyệt hậu mà một chuyện là ngươi vì đạt được Giang gia tài sản cố ý thiết hạ bẫy dập sao? Tống nữ sĩ, nghe nói ngươi có ngược đồng yêu thích, chuyện này có phải hay không thật sự? Tống nữ sĩ, xin hỏi Bách Hướng Vĩ tiên sinh phía trước phát sinh tai nạn xe cộ. Hay không cùng ngươi có quan hệ? Vấn đề một cái tiếp theo một cái. Có rất nhiều thiệt tình tưởng đặt câu hỏi, có tác căn bản chính là tìm việc, Tống Nhã Huyên lạnh mặt không nói một lời, móc ra kính râm mang lên, ở mấy cái bảo tiêu vây quanh dưới bước nhanh hướng về trong xe đi đến. Liền còn không có ra tới Giang Duy đều không rảnh lo đợi, thật vất vả đi đến cửa xe trước. Mắt thấy liền phải lên rồi, bỗng nhiên nghe thấy nơi xa một tiếng thét to, là Bách Hướng Vĩ ở bên kia. Tuy rằng từ xã hội địa vị thượng luận, Bách Hướng Vĩ xa xa so ra kém Tống Nhã Huyên cùng Giang Duy đám người. Nhưng hắn thân là giới giải trí đương hồng minh tinh, lại luôn luôn là giữ mình trong sạch nhân thiết. Cái này gièm pha một khi tuôn ra tới, có khả năng kéo lưu lượng cần phải so những người khác muốn lớn hơn, các phóng viên sôi nổi vây tiến. Lên đi Tống Nhã Huyên vừa thấy liền sốt ruột, vốn dĩ đối với nàng tới nói, có thể thoát thân là một chuyện tốt, nhưng hiện tại Bách Hướng Vĩ đã thoát ly khống chế. Ai biết các phóng viên vây đi lên lúc sau, hắn lại sẽ nói hưu nói vượn một ít thứ gì. Hiện tại tốt nhất xử lý phương pháp chính là đem Bách Hướng Vĩ từ phóng viên đôi ngõ ra tới mang đi. Chính là trước mắt bao người, thật sự không hảo thao tác. Tống Nhã Huyên cắn chặt răng, ngồi vào trong xe, nói, đi mau, thăng độc nhất phụ nhân tâm. Tuyệt hậu mà người khởi xướng lại là Giang trước mẹ kế thăng đương hồng minh tinh điện ảnh Bách Hướng. Vì thế nhưng bị kim chủ bao dưỡng, bái một bái hắn thượng vị sử thăng Giang Duy thân phận còn nghi vấn. Hoặc phi Giang ra cốt nhục thăng bên này Tống Nhã Huyên còn chưa tới ra. Một tảng lớn tin tức thông bản thảo cũng đã bị đưa tin ra tới. Trong đó lời nói đối nàng cực kỳ bất lợi, thần thông quảng đại các phóng viên thậm chí từ 20. Mấy năm trước Tống Nhã Huyên gả vào Giang gia sự tình bắt đầu bái khởi. Vẫn luôn giảng đến sau lại Giang lão sẽ tự mình nuôi nấng Giang trước nội tình. Nhất thiếu đạo đức chính là, bọn họ thậm chí đối Giang Duy huyết thống đưa ra nghi ngờ, cũng không biết này đó phóng viên là từ đâu tới. Lại là vì sao có thể nhanh chóng như vậy mà được đến tin tức? Ở trong thời gian ngắn trong vòng tin nóng ra như vậy nhiều năm xưa chuyện cũ. Làm Tống Nhã Huyên phương diện liền cái xử lý thời gian đều không có, ở bên kia. Bách Hướng Vĩ fan đều phải điên rồi. Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu sự thật này, giới giải trí hỗn nhiều năm như vậy. Bách Hướng Vĩ vẫn luôn lấy giữ mình trong sạch chính diện hình tượng kỳ người. Ngày thường liền tính là đóng phim tuyên truyền kỳ đều rất ít cùng nữ minh tinh nháo ra quá tai. Tiếng, hiện tại cư nhiên tuôn ra tới hắn bị hào môn quả phụ bao dưỡng. Dựa vào ăn cơm mềm đoạt tài nguyên thượng vị, còn bịa đặt tin đồn. Này cần phải sợ ẩn hôn nghiêm trọng nhiều, ngay từ đầu thu được tin tức thời điểm. Không ít fan trung thành cùng bạn gái phấn cũng không chịu tin tưởng. Còn âm mưu luận có người hãm hại nhà mình idol, kết quả không nghĩ tới cuối cùng bị nhân chứng thật, thế nhưng là Bách Hướng Vĩ chính mình thừa nhận. Tại đây thứ sự kiện giữa, truyền thông thế nhưng sẽ như thế thần thông quảng đại, phản ứng nhanh nhẹn, tự nhiên cùng Vân Túc Xuyên thoát ly không được quan hệ. Nhưng là không có người ở sau lưng quạt gió thêm củi đã không quan trọng. Mấu chốt là sở hữu đưa tin đều vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, lập tức. Bách Hướng Vĩ không ít fan tuyên bố thoát phấn, ta mẹ nó thật là phục. Có phải hay không chân tình thật cảm phấn chân nhân đều là sẽ gặp báo ứng a. Đối Bách Hướng Vĩ phấn biến thành đen không giải thích trên lầu đừng khai bản đồ pháo. Giống hắn như vậy không biết xấu hổ người cũng không nhiều lắm mơ siêu ta hiện tại thật là thấy hắn. Liền ghê tởm, này rác rưởi có thể hay không lui vòng a? Để cho người phẫn nộ còn không phải Bách Hướng Vĩ sau lưng có kim chủ. Mà là hắn ở phía trước tuyệt hậu mà một chuyện giữa biểu hiện, vừa mới mua cảnh Việt Sơn trang phòng. Ở cũng sinh ra tranh cãi thời điểm, hắn ở Weibo thượng nói rất nhiều lời nói tới lầm đạo fan. Làm cho rất nhiều fan không rõ chân tướng, sôi nổi tỏ vẻ, đau lòng idol. Muốn lấy lại công đạo, ở tuyệt hậu mà sự kiện giữa, Bách Hướng Vĩ các fan vẫn luôn là công kích Giang trước chủ lực chi nhất theo sau lại Giang trước. Xuất hiện ở công chúng trước mặt, thông qua ở trong lúc thi đấu triển lãm ra tới năng lực cùng phong độ đạt được không ít người hào. cảm, cảnh Việt Sơn Trang sự kiện chung một ít ẩn tình cũng dần dần bại lộ ra tới. Đã có người cảm thấy không đúng, cho rằng không thể tin vào Bách Hướng Vĩ lời nói của một bên, đối mặt loại tình huống này. Bách Hướng Vĩ các fan ở một ít phấn đầu cố tình dẫn đường dưới. Kiên trì đứng ở Bách Hướng Vĩ một bên, cùng mặt khác đưa ra dị nghị người đối mắng, kết quả nhiệt huyết sôi trào một hồi. Vốn dĩ cảm thấy là vì bảo hộ chính mình quan trọng người mà phấn đấu. Cuối cùng bị chính miệng thừa nhận sai lầm Bách Hướng Vĩ vả mặt. Loại này thương tâm cùng phẫn nộ có thể nghĩ, Bách Hướng Vĩ nếu tại đây loại thời điểm dám lộ diện. Với người trước, chỉ sợ bị tạt axit đều là có khả năng, đại khái duy nhất có thể cứu lại hắn một chút. Chính là Bách Hướng Vĩ ở nhất hư dưới tình huống làm ra chính xác lựa chọn. Hắn không có chờ Giang Trước hoặc là Tống Nhã Huyên tố giác, mà là lựa chọn chính mình thừa nhận sai lầm, ít nhất nghe tới dễ nghe một chút, một ít nguyện ý tha thứ Bách Hướng Vĩ các fan thế hắn biện giải. Thời điểm cũng là nói như vậy, cho rằng mặc kệ thế nào, Bách Hướng Vĩ ở thời khắc mấu chốt lựa chọn thẳng thắn. Thuyết minh hắn đã có hối cải chi tâm. Hẳn là lại cho hắn một lần cơ hội, trên mạng đã xảo thành một đoàn, đối với kết quả này. Hỗn vòng nhiều năm Bách Hướng Vĩ cũng không kinh ngạc, hắn ở quyết định thẳng thắn phía trước đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lúc này vì rời đi công chúng tầm mắt, hắn đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem chính mình biết nói có quan hệ với Tống Nhã Huyên sự tình toàn bộ rũ ra tới. Thậm chí còn tiến hành rồi bộ phận khuếch đại, vì thế Tống Nhã Huyên lo lắng sự tình đã xảy ra. Ở Bách Hướng Vĩ miêu tả giữa, Giang Trước là một cái từ nhỏ liền không có mẫu thân tiểu đáng thương. Nàng còn lại là ngược đãi hai tử ác phụ, hoàn toàn phù hợp mọi người cảm nhận chung đối với ác độc mẹ kế tưởng tượng, tuy rằng không thể so. Giới giải trí minh tinh, nhưng bởi vì này một trận các loại phong ba cùng tri thức thi đua. Giang Trước cũng có chút nhất định mức độ nổi tiếng, hơn nữa theo sự kiện xoay ngược lại, chân tướng dần dần trồi lên mặt nước, trước mắt dư luận hướng phát triển, đã là duy trì hắn muốn chiếm thượng phong, thấy tương quan báo chí đưa tin lúc sau. Không ít đối Giang Trước rất có hảo cảm các vọng hữu đau lòng hỏng rồi. Sôi nổi mắng to Tống Nhã Huyên không có nhân tính, Tống Nhã Huyên thật là tâm cơ kỹ nữ bổn kỹ nữ. Lúc trước nguyện ý gả đến Giang gia cho nhân gia đương mẹ kế. Khẳng định chính là đánh gia sản chủ ý. Giang Trước chính là nàng lớn nhất chướng ngại vật. Đương nhiên hận không thể giết chết mới hảo, thật là đáng sợ. Nếu không phải năm đó Giang lão kịp thời phát hiện nàng gương mặt thật. Đem tôn tử tiếp nhận tới dưỡng. Không chuẩn hài tử căn bản là sống không đến hiện tại. Đau lòng nhà ta đại thiếu gia ta. Hiện tại liền muốn biết Giang Duy có phải hay không thân sinh, cũng có người nói. Rằng thật cũng đừng đều mắng Tống Nhã Huyên. Nhất ghê tởm vẫn là Bách Hướng Vĩ. Hắn từ nhà gái nơi đó bắt được chỗ tốt. Bồi, ngủ cũng là cam tâm tình nguyện. Kết quả hiện tại vừa ra sự. Nói trở mặt liền trở mặt. Người tài giỏi như thế là thật đáng sợ. Không cần bị hắn mang chật tầm mắt tuy nói như thế. Nhưng cha nam xứng tiện nữ. Cũng là thực thích hợp, đương Vân Túc Xuyên thấy này đó tin tức thời điểm. Đang ở về nhà trên đường, hắn còn ở tại cảnh Việt Sơn Trang. Hơn nữa càng trụ càng cảm thấy không tồi, những cái đó đưa tin ra tới nội dung thật thật giả giả. Cũng không làm hắn cảm giác được có bao nhiêu kinh ngạc. Từ nhỏ quen biết giao tình, Giang Trước sự Vân Túc Xuyên đều biết. Huống chi phóng viên vốn dĩ cũng là hắn an bài, không thể không nói. Bách Hướng Vĩ thật sự là một nhân tài, trong miệng một bộ nói dối xả rất sống động, sống sờ sờ đem Giang Trước miêu tả thành từ nhỏ chịu đủ đòn hiểm cùng khi dễ tiểu đáng thương. Cũng làm khó hắn sức tưởng tượng như vậy phong phú, kỳ thật sao có thể như vậy khoa trương. Tống Nhã Huyên lại không phải ngốc tử, ngược đãi hai tử loại sự tình này hại người mà chẳng ích ta. Nàng sẽ không đi là mơ siêu từ đầu đến cuối. Nàng ý tưởng đều rất đơn giản, đó chính là hy vọng Giang Trước vô năng một ít, hoặc là bị nàng dưỡng vô năng một ít, về sau không thể cùng Giang Duy tranh đoạt cái gì, Giang trước đi theo Tống Nhã Huyên bên người. Dưỡng thời điểm, trước nay đều là ăn ngon uống tốt, xuyên sạch sẽ ấm áp, bởi vậy chợt vừa thấy đi lên, đều cảm thấy hắn bị dưỡng thực để bụng, cũng mới có thể đem Giang lão giấu giếm được đi. Tống Nhã Huyên duy nhất là một sự kiện, chính là không cùng Giang trước nói chuyện, nàng tận lực ở hai tử khi còn nhỏ không cho hắn cùng ngoại giới thanh âm cùng với ánh sáng có tiếp xúc. Giang Thần Phi lúc ấy lại thường xuyên đi công tác, ở nhà thời gian thực đoàn, người ở bên ngoài xem ra, đơn giản là cảm thấy đứa nhỏ này ngôn ngữ công năng không được tốt. Đầu óc bổn, nói chuyện vãn cũng sẽ không có quá nghĩ nhiều pháp, thẳng đến sau lại Giang Thần Phi ngoài ý muốn qua đời, vì an toàn khởi kiến, Tống Nhã Huyên mang theo hai đứa nhỏ dọn vào Giang gia nhà cũ. Giang lão mới rốt cuộc phát hiện nàng hành động, đem Tống Nhã Huyên đuổi ra Giang gia nhà cũ. Vân Túc Xuyên ở cảnh Việt Sơn Trang bên ngoài cách đó không xa ngừng xe, hướng trong tiểu khu mặt đi đến. Đã từng chuyện cũ nảy lên trong lòng, Giang trước đều mau 4 tuổi. Lại liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, tính cách cũng giàu dĩ. Giang lão từng một lần hoài nghi cái này tôn tử thật sự thành cái thiểu năng trí tuệ. Cảm thấy thực sốt ruột. Vừa lúc ấy, Vân Túc Xuyên phụ thân đi vào nội địa phát triển, cùng Giang lão thành bạn vong niên. Hai nhà thường xuyên lui tới, cùng Giang trước tuổi xấp xỉ, Vân Túc Xuyên cũng liền thuận lý thành chương mà kiêm chức thành Giang thiếu gia bạn chơi cùng với ngôn ngữ vỡ lòng lão sư. Hắn niên ấu khi nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ, cấp ra cái thứ nhất hứa hẹn, chính là hống đệ đệ nói chuyện, công trạng trực tiếp cùng có thể ăn cái gì đồ ăn vặt móc nối. Sau lại Vân Túc Xuyên nạp quá buồn tới, hắn cảm thấy chó dẫn đường đều là như vậy huấn luyện ra, khi đó dưỡng thành thói quen là như thế ăn sâu bén dễ. Thế cho nên tới rồi hiện tại, Vân Túc Xuyên nhìn thấy Giang trước trầm mặc hoặc là nhíu mày, liên tưởng phản xạ có điều kiện mà qua đi đậu hắn, cho nên nói. Cái gì không bỏ xuống được xem không khai, rõ ràng đi rồi lại nhịn không được trở về, đều không thể trách hắn. Đó là từ nhỏ liền khắc vào trong xương cốt sự, điểm tâm này sự lăn qua lộn lại tưởng. Mỗi lần vẫn là không cẩn thận vào thân. Thẳng đến dưới chân bỗng nhiên bị thứ gì vướng một chút. Vân Túc Xuyên đứng vững vàng cúi đầu nhìn xem, mới phát hiện chính mình không biết khi nào dẫm đến ven đường trên cỏ mặt. Hắn dưới chân đá đến đồ vật là cái viết có tiểu thảo thanh thanh. Dưới chân lưu tình thẻ bài, vốn là nhắc nhở mọi người không cần dẫm đạp mặt cỏ. Kết quả đại khái cắm không quá vững chắc. Giờ phút này đã nghiêng ở một bên, Vân Túc Xuyên cong lưng. Tưởng đem thẻ bài cấp phù chính, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn kỹ, phát hiện bố cáo bài cái đáy chung quanh đôi một ít bùn đất cùng toái thảo diệp. Có thể lưu lại loại này dấu vết, rất giống là ở phía trước nó đã bị người cấp sách ra tới quá dường như. Vân Túc Xuyên đôi tay bắt lấy thẻ bài thượng nửa bộ, tả hữu lung lay hai hạ. Lại hướng về phía trước nhắc tới, bố cáo bài liền toàn bộ bị hắn cấp sách ra tới, hắn đem thẻ bài trên dưới đánh giá một lát. Ánh mắt hơi hơi một ngưng, sao ở liên tiếp thật thật giả giả tin tức cùng manh mối giữa. Tìm kiếm người xuyên Việt đệ tam chàng thi đấu đúng hạn bắt đầu, lúc này đây. Giang Duy cùng Bách Hướng Vĩ song song vắng họp, đối với tuyển thủ dự thi tới nói. Giang Duy hành vi trực tiếp cung cấp với tự động bỏ quyền. Mà Bách Hướng Vĩ nguyên bản ghế giám khảo trí, ngồi trên mặt khác một người họ Ngô giáo sư, Giang trước mấy ngày nay vẫn luôn không ở đại tái tổ ủy. Hội an bài chỗ ở, tới rồi địa phương lúc sau, mắt thấy chính diện nhập khẩu vây quanh không ít phóng viên. Hắn liền trực tiếp quen cửa quen nẻo vòng tới rồi nơi thi đấu mặt sau ngõ nhỏ chỗ. Nhảy thân dựng lên, mũi chân ở trên mặt tường một chút mượn lực, mắt thấy liền phải khinh phiêu phiêu mà trèo tường mà nhập, kết quả liền ở ngay lúc này. Phía sau vừa lúc có người hô hắn một tiếng, tiểu trước Giang trước một hơi nhắc tới một nửa, thình lình bị như vậy một kêu, trực tiếp liền rơi xuống, này tự nhiên quăng ngã không hắn. Giang Trước rơi xuống đất lui về phía sau vài bước hóa giải bốc đồng. Cảm giác phía sau có đôi tay đỡ lại đây. Không nói hai lời chính là một giò, Vân Túc Xuyên căn bản là không né. Bị Giang Trước kia một khuỷu tay nện ở trên ngực lúc sau. Mời ai nha, một tiếng về phía sau thối lui. Cười nhẹ nói, ngươi muốn đánh chết ta à, lăn. Giang Trước đứng vững lúc sau chừng hắn một cái. Ai làm ngươi làm ta sợ, Vân Túc Xuyên cười hì hì nói. Ta cũng không phải là cố ý, Giang Trước phi, một tiếng. Hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Vân Túc Xuyên cả giận. Ta tổng cộng vừa mới về nước mấy ngày. Có thể hay không đem ngươi ghét bỏ hơi chút che che. Lại đây, ta có việc muốn cùng ngươi nói, Giang Trước thấy hắn không giống nói giỡn. Còn có chút kinh ngạc, ngươi thật là có đứng đắn sự, Vân Túc Xuyên lôi kéo hắn nói. Vô nghĩa, ta nhất cái người đứng đắn. Đi mau, một hồi đừng chậm trễ ngươi thi đấu, hắn đem Giang Trước lãnh đến chính mình bên cạnh xe. Từ xe cốp xe giữa lấy ra một cái thông thường hẳn là đứng ở mặt cỏ thượng bố cáo bài, Giang Trước. Ngoặc kép, làm gì? Vân Túc Xuyên nói, ta cho ngươi xem cái có ý tứ, hắn xong chỉ khép lại. Ở thẻ bài mặt ngoài hư hư xẹt qua, thì thầm, huyết khí tàng sát, âm uế hiện hình, theo Vân Túc Xuyên động tác, thẻ bài thượng hiện lên một tầng ánh sáng, mặt khác địa phương đều là màu trắng. Chỉ có chôn ở bùn đất giữa cái đáy ẩn ẩn mang theo đỏ sẫm siêu gen trước sắc mặt cũng chuyển vì. Ngưng trọng, nói, đồ vật ở địa phương nào tìm được? Vân Túc Xuyên nói, cảnh Việt Sơn Trang bên ngoài. Thiệu Kỳ tử vong đệ nhất hiện trường cách đó không xa. Ta trong lúc vô ý phát hiện này ngoạn ý buông lỏng. Rút ra tới vừa thấy. Kết quả phát hiện này thẻ bài cái đáy cư nhiên dính huyết sát chi khí, Giang Trước nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Ngươi hoài nghi cái này thẻ bài chính là tạp chết Thiệu Kỳ chân chính hung khí. Vân Túc Xuyên gật gật đầu. Rất có khả năng, cảnh sát vẫn luôn không có tìm được gây án công cụ. Thứ này lại vừa lúc xuất hiện ở hung án hiện trường phụ cận. Cùng Thiệu Kỳ cách chết cũng đối tượng. Này đó tổng không thể đều là trùng hợp, ta lấy tới cấp ngươi nhìn xem, một hồi sẽ có đặc thù án kiện tổ đồng sự lại đây lấy, Giang Trước nói. Mặt trên vân tay, Vân Túc Xuyên nói, không biết là bị lau vẫn là bị nước mưa hướng không có. Dù sao là không có, hắn phát hiện hung khí lúc sau. Trước dựa theo lệ thường trình tự thông chi cục công an. Cảnh sát nhóm tiến hành thu thập mẫu lấy được bằng chứng lúc sau. Lại bởi vì hồ sơ ở đặc thù án kiện tổ, cho nên thẻ bài một lần nữa bị Vân Túc Xuyên cấp mang ra tới chuyển giao, Giang Trước búng tay một. Cái, Vân Túc Xuyên làm ra tới kia tầng ánh sáng đã không thấy tăm hơi. Hắn mang lên đối phương đưa qua plastic bao tay, đem thẻ bài cầm ở trong tay ước lượng, cảm thán nói. Hảo gia hỏa, này phân lượng nhưng không nhẹ, hung thủ lực cánh tay không tồi a, Vân Túc Xuyên nói. Kia khẳng định, tổ tông, ngươi ngẫm lại nha, hắn chính là sinh sôi đem thứ này từ trong đất cấp rút ra tới. Này nhiều cuồng dã án phát lúc ấy, hung thủ khẳng định là trên người không có chuẩn bị hung khí. Rồi lại bởi vì nào đó đột phát nguyên nhân muốn giết người. Lúc này mới sẽ ở tùy tay sao khởi như vậy một thứ đánh trúng đối phương phần đầu, cho nên ở cái loại này dưới tình huống, hung thủ tổng không thể còn chậm rãi đem thẻ bài chung quanh mặt đất đào khai. Khẳng định là một hơi đem bố cáo bài từ bùn đất cấp rút ra tới. Loại này thủ pháp có thể nói tương đương thô bạo, có lẽ sẽ là cá tính cách thô bạo, vạm vỡ trung niên tráng hán, Giang Trước chậm rãi gật đầu. Một lần nữa đem thẻ bài trên dưới đánh giá một lần. Ngươi xem, cái này, thanh tự mặt trên dính một khối màu đỏ tím đồ vật, Vân Túc Xuyên thò lại gần xem. Thẻ bài mặt ngoài đồ màu nâu sơn, mặt trên tám chữ lại là màu trắng. Quả nhiên như Giang Trước theo như lời. Trong đó một chữ mặt trên, dính điểm không rõ thành phần màu đỏ tím dấu vết. Không biết có thể hay không là hung thủ lưu lại, Vân Túc Xuyên cũng phán đoán không được tốt đây là. Cái gì ngoạn ý, liền nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi vào trước thi đấu. Một hồi án kiện tổ ngươi tới, ta cùng bọn họ nói một tiếng, Giang trước nói. Sau đó ngươi còn đi vào xem thi đấu sao? Vân Túc Xuyên cười nói. Ngươi đoán xem, hắn nói này ba chữ Giang trước liền biết là có ý tứ gì. Cười giơ tay chiếu Vân Túc Xuyên cái ót ấn hạ, xoay người trở lại ngõ nhỏ bên trong trèo tường vào bàn, thi đấu tới rồi đệ tam tràng. Lưu lại tuyển thủ cũng chỉ dư lại lúc trước 1/3. Bởi vì Giang Duy bỏ quyền, cho nên xếp hạng ở hắn mặt sau tuyển thủ kinh hỉ thăng cấp, Giang trước đi vào lúc sau. Liền phát hiện toàn bộ nơi thi đấu bối cảnh đều đã thay đổi. Trên đài không gian bị chia làm 4 bộ phận, có sương phòng, hoa viên, tửu lầu, sơn da màu lam và nước trong ao mặt còn bãi một con thuyền nhỏ. Ở lộng lẫy ánh đèn chiếu rọi hạ, có vẻ thập phần tinh mỹ, tiến vào đệ tam tràng thi đấu 8 vị tuyển thủ bị chia làm 2 tổ. Nghe người chủ trì nói thi đấu quy tắc, trận này chủ đề là nhân vật sắm vai. Mỗi một tổ đều có 5 cái nhân vật có thể chiếu. Phân biệt là bổng đánh nguyên ương, tiểu thư khuê các, ca nữ diễm cơ, thư sinh tài tử cùng, vương tôn quý tộc. Mỗi tổ 4 người chiều dư lại lựa chọn từ NPC sắm vai, phân phối hảo từng người nhân vật lúc sau. Thi đấu trong sân sẽ có thi văn nhắc nhở các tuyển thủ sắp suy diễn cảnh tượng. Cụ thể nên như thế nào bày ra nhân vật sử dụng đạo cụ. Liền phải xem bọn họ phát huy cùng phối hợp này đó đảo còn hảo thuyết. Chỉ là nghe được nhân vật rút ra chẳng phân biệt nam nữ thời điểm. Giang trước sắc mặt trở nên có chút cứng đờ. Hắn không nghĩ thế vai, cũng may vận khí còn tính không tồi. Giang trước chiều đến nhân vật là thư sinh tài tử. Bọn họ tổ không ra tới làm NPC sắm vai, còn lại là ca nữ diễm cơ, các trường học tiến đến quan khán. Thi đấu đội cổ động viên cùng với giám khảo nhóm sôi nổi tiến trang. Phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu. Giang trước đám người đổi hảo quần áo. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Một bên ở trên đài quen thuộc nơi sân, một bên suy tư thi đấu khi nên làm ra biểu hiện, lúc này sau một tổ người còn không có ra tới. Trên đài cộng đứng 4 vị tuyển thủ cùng 1 vị NPC. Liên tiếp thi đấu xuống dưới, đại gia cũng trên cơ bản đều cho nhau quen thuộc, thỉnh thoảng hữu hảo nói chuyện với nhau vài câu, trừ bỏ Giang trước thư sinh tài tử ở ngoài. Sắm vai, bổng đánh nguyên ương, người tên là Thường Minh. Nói đến cũng khéo, hắn cũng là Thải Đình một trung tốt nghiệp, đại gia lúc trước ở một cái đội bóng rổ chơi qua. Không riêng nhận thức Giang trước, cùng Vân Túc Xuyên cũng rất quen thuộc, tiểu thư khuê các tắc có điểm xui xẻo. Người sắm vai là cái tên là Vương Triều Dương nam sinh. Hắn chừng 1m9 cái đầu, dáng người cũng là thuộc về cao lớn uy mãnh hình, cố tình chiêu chúng như vậy một cái nhân vật. Nếu không phải thi đua tổ chuyên môn bị có đặc đại hào nữ trang. Hắn căn bản là xuyên không đi vào, đổi hào quần áo mới ra tới thời điểm. Chung quanh chính là một mảnh nhịn không được tiếng cười. Liền Vương Triều Dương chính mình đều vui vẻ. So cái tay hoa lan nói. Mau cho ta chụp mấy chương ảnh chụp. Phỏng chừng đời này cũng chính là không xuất bản nữa. Kết quả cùng hắn vừa lúc tương phản. Thân là nữ sinh Thiệu Yến Yến lúc này cùng Giang trước phân tới rồi một tổ. Thế vai, vương tôn công tử, nhân vật, tuy rằng cái trên đầu có điểm lùn, nhưng nàng nữ giả nam trang, có vẻ mi thanh mục tú, nhưng thật ra thập phần tiêu sái, cuối cùng một cái phụ trách ca nữ diễm cơ, NPC là từ trước tới. Quan khán thi đấu các bạn học giữa lấy ra tới một người nữ sinh, kêu Tề Đường, lớn lên thật xinh đẹp. Mấy cái tuyển thủ thảo luận thi đấu thời điểm, nàng liền cười tủm tỉm đứng ở một bên nghe, lúc này thi đấu còn không có chính thức bắt đầu. Toàn bộ sân thi đấu chung cãi cọ ồn ào, có bố trí nơi sân nhân viên công tác ở làm cuối cùng kiểm tra. Người chủ trì cùng vài vị giám khảo lão sư thấp giọng nói chuyện với nhau. Phía dưới quan khán thi đấu bọn học sinh từng hàng vào bàn ngồi xong. Lặng lẽ hướng trên đài đánh giá ta dựa, Giang trước này thân cũng quá đẹp đi. Pét đại một người nữ sinh móc di động ra, lén lút mà chiếu 2 chương. đây là cái gì thần tiên tiểu ca ca? Còn như vậy ta đều tưởng chuyển bọn họ trường học đi, ban tổ chức có tiền. Tuy rằng chỉ là một lần chi thức thi đua, nhưng là vì phát sóng trực tiếp hiệu quả, sở hữu cảnh tượng trang phục cùng với vũ mỹ đều phi thường tinh xảo. Bọn học sinh khó được thấy một hồi như vậy đại trường hợp. Hơn nữa đứng ở trên đài giang trước nhan giá trị lại thật sự rất cao. Tự nhiên đem không ít người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi, không riêng gì tên kia nữ sinh. Chung quanh còn có không ít người thừa dịp thi đấu không bắt đầu thời điểm chụp ảnh. Có thậm chí còn lục nổi lên video ngắn, giang trước sắm vai chính là thư sinh. Trên người thay đổi kiện màu trắng quần áo, eo thúc cẩm mang, cầm trong tay quạt xếp. Trên đầu còn phối hợp thúc trưởng thành đuôi ngựa kiểu dáng tóc giả bộ. Trường thân ngọc lập, tư thái nhanh nhẹn, chợt vừa thấy đi lên, hoảng hốt gian đảo thật giống cái thiếu niên đắc ý phong lưu tài tử giống nhau, chính hắn nhưng thật. Ra đối này không hề sở giác, sườn đối với tính phòng, chính không chút để ý mà chuyển trong tay cây quạt, cùng bên người Thường Minh nói chuyện, con mẹ nó. Ta cũng thật nháo tâm ơ siêu, Thường Minh mang theo điểm ai oán mà nhìn giang trước kia thân. Đơn giản quần áo. Lại thân chính mình trên người kia bộ, làm phụ trách bổng đánh nguyên ương, người xấu, nhân thiết của hắn là có quyền thế. Quần áo phá lệ phức tạp dày nặng, mặc ở trên người quả thực ép tới hoảng, giang trước hơi hơi cười nhạt. Thường Minh lại hỏi hắn, còn không có tới kịp hỏi, ta xem này báo chí đưa tin, chuyện của ngươi xem như giải quyết không sai biệt lắm đi. Giang trước nói. Này hơn 20 năm Tống Nhã Huyên cũng chưa nháo ra cái gì sóng gió tới. Hiện tại cũng làm theo không được, ta cũng không đem nàng đương hồi sự, nói chính là đâu, Thường Minh một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Ngáp một cái, huynh đệ ngươi đây là giết gà dọa khỉ, quả thực lợi hại đã chết. Tính thời gian, Tống Nhã Huyên bọn họ phí như vậy đại kính tạo thế trải chăn. Toàn tâm toàn ý tưởng đem giang trước thế hoàn toàn cấp chèn ép đi xuống. Kết quả từ giang trước hết bệnh rồi chân chính nhúng tay đến bây giờ. Cũng bất quá hơn một tuần công phu, đối phương mắt thấy cũng đã quân lính tan rã, hơn nữa không riêng như thế. Chuyện này qua đi lúc sau, gần nhất trong công ty người khác nếu lại tưởng làm động tĩnh gì, đều khó tránh khỏi phải có sở cố kỵ. Thứ hai giang ra sự tình vài lần nháo thượng tin tức. Ồn ào huyên náo, nếu là không thể tẩy trắng đó là thật xui xẻo. Nhưng một khi chân tướng ra tới, ngược lại tương đương với một lần miễn phí quảng cáo, giang trước ha ha cười. Nói, không thể nào, vui đùa cái gì vậy, Thường Minh vẫy vẫy tay. Chàng ngươi sói đuôi to đi thôi. Đúng rồi, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi cùng Thiệu Yến Yến. Hắn một bên nói, một bên hướng về phía sau nhìn thoáng qua, mắt thấy Thiệu Yến Yến đang ở bên kia cùng NPC muội tử Tề Đường nói chuyện. Liền đè thấp thanh âm nói, ngươi cùng Thiệu Yến Yến, hiện tại không có gì liên hệ đi. Giang trước không thể hiểu được mà nói, vô nghĩa, chúng ta trước kia cũng không có, ta cùng nàng không thân hảo sao. Thường Minh nói. Ta không nghĩ cùng ngươi cái này nhược trí tham thảo bác đại tinh thâm nhân loại tình cảm vấn đề. Ta chính là cùng ngươi nói. Cách xa nàng điểm mơ siêu vẫn là trước hai ngày ta mẹ nói cho ta. Thiệu Yến Yến cùng một cái lão bà hài tử than đá lão bản hảo quá đã hơn một năm. Việc này ngươi không biết đi. Giang trước lắc lắc đầu Thường Minh nhìn mắt biểu. Thấy ly thi đấu chính thức bắt đầu thời gian còn có một hồi. Sẽ nhỏ giọng nói cho hắn, nguyên lai Thiệu Yến Yến thượng năm nhất thời điểm đã từng nói chuyện một cái bạn trai. Bởi vì đối phương là cái hơn 40 tuổi đại thúc. Hơn nữa đã kết hôn sinh con, bởi vậy hai bên đều rất điệu thấp Thiệu Yến Yến ra kinh tế điều kiện cũng thực hào. Chính là bị đối phương cái gọi là thành thục nam nhân mị lực đả động mới có thể cùng hắn ở bên nhau. Kết quả tự nhiên rơi vào một thân phiền toái, nam nhân không muốn ly hôn. Thiệu Yến Yến lại dây dưa không thôi, ước chừng lăn lộn đã hơn một năm, hai người chia tay, kết quả cầu huyết sự tình xuất hiện. Thiệu Yến Yến vừa mới chia tay lúc sau liền ra tai nạn xe cộ. vẫn là cùng nàng cái kia bạn trai Nguyên Phối ở một chiếc trên xe gia sự. Sau lại Nguyên Phối đã chết, Thiệu Yến Yến bị đưa đến bệnh viện cứu giúp, nhặt về một cái mệnh tới, trận này ngoài ý muốn lúc sau. Than đá lão bản đã chết lão bà, không biết nào căn huyền đáp sai rồi, cư nhiên lại quay đầu tới một lần nữa theo đuổi Thiệu Yến Yến. Thiệu Yến Yến cũng đã đối hắn thất vọng tột đỉnh không nghĩ tiếp thu. Dây dưa một phương cùng theo đuổi không bỏ một phương điều mỗi người, cha thành như vậy. Giang trước cũng là không lời gì để nói. Đành phải nói, cái kia than đá lão bản lão bà nhưng đủ thà mơ siêu, xác thật là thà mơ siêu, thường minh tán đồng. Một câu, lại nói, nhưng ta không phải muốn cùng ngươi nói cái này, bọn họ hai cái đại nam sinh ghé vào một khối lầm. Nhầm lầm nhầm, thật cũng không phải bởi vì thường minh nhiệt tình yêu thương bát quái. Hắn nói cho Giang trước. Chính mình nghe nói Thiệu Yến Yến vì tránh né than đá lão bản dây dưa. Cùng người kia nói nàng đã có kết giao đối tượng, gia cảnh thực hảo, còn cùng nàng là cao trung đồng học đi học thời điểm. Trừ bỏ Giang trước chính mình ở ngoài, lúc ấy trong ban đại bộ phận người đều có thể nhìn ra tới Thiệu Yến Yến đối hắn có như vậy điểm ý tứ. Thường Minh nghe Thiệu Yến Yến cái kia hình dung, nghĩ như thế nào giống nói chính là Giang trước. Cho nên mới cấp Giang trước rằng chuyện này để cái tình. Miễn cho hắn ở trong bất chi bất giác thành đối phương tấm mộc. Giang trước nghĩ nghĩ nói. Này hẳn là không có việc gì. Chúng ta đã nhiều năm không nói như thế nào nói chuyện. Gần nhất cùng nhau thi đấu nàng cũng không như thế nào phản ứng ta. Phỏng chừng chính là như vậy vừa nói, Thường Minh nói. Vậy hành, đúng rồi, Túc Xuyên hôm nay tới sao? Ta cùng hắn cũng đã lâu không thấy. Lần trước quá loạn, cũng chưa kịp nói chuyện, Giang trước nói. Hắn làm việc đi, quá một hồi hẳn là sẽ đến. Nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện. Chờ một chút, ngươi cùng Thiệu gia thục sao? Có biết hay không Thiệu Yến Yến nàng đường đệ Thiệu Kỳ? Liền mấy ngày hôm trước vừa mới chết cái kia, Thường Minh nói. Còn hành đi, biết à. Như thế nào, Giang trước nói, Thiệu Kỳ cùng Thiệu Yến Yến quan hệ thế nào? Hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm, cũng không có minh xác mục đích tính, chỉ là vừa lúc nghe nói Thiệu Yến Yến trên người có một ít phiền toái dây dưa. Hơn nữa nhắc tới đi đưa án tử vật chứng Vân Túc Xuyên. Liền thuận tiện hiểu biết một chút, Thường Minh sờ sờ đầu. Nói, giống như, cũng không tệ lắm đi. Đúng rồi. Theo ta cùng ngươi nói Thiệu Yến Yến ra tai nạn xe cộ lần đó. Chính là Thiệu Kỳ đem nàng cấp đưa bệnh viện đi. Kết quả Thiệu Yến Yến sống. Cái kia Nguyên Phối mất máu quá nhiều đã chết. Nguyên lai Thiệu Kỳ thật đúng là hơi chút cùng chuyện này nhắc lên một chút quan hệ. Giang trước cảm. Thấy mơ hồ gian có cái gì ý tưởng từ trong lòng hiện lên đi. Hắn không thể phán đoán Thiệu Kỳ chết cùng Thiệu Yến Yến cái kia than đá lão bản và người nhà có. Hay không quan hệ, bên này Giang trước cùng Thường Minh nói chuyện. Sân thi đấu các hạng bố trí cũng không sai biệt lắm. Khách mời nữ sinh tề đường từ Thiệu Yến Yến bên kia hướng về bọn họ đi tới, hai vị tề đường nhìn. Nhìn trong tay tiểu tấm các, nói, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Chúng ta cùng đi người chủ trì bên kia đi, bởi vì cảnh tượng giả thiết cùng biểu diễn yêu cầu. Bổn chàng thi đấu NPC không ít, nhưng lấy tề đường cùng một khác tổ cùng các tuyển thủ phối hợp biểu diễn đồng học nhiệm vụ nặng. Nhất, này làm cho nàng trong lòng cũng thực khẩn trương, chỉ chốc lát liền phải nhìn xem trong tay tấm các, sợ đem cái gì bước đi cấp nghĩ sai rồi, tề đường một bên nhắc nhở Giang trước cùng Thường Minh. Một bên cân nhắc, nếu có thể nói, nàng tình nguyện ngồi ở phía dưới nhẹ nhàng đương cái người xem mơ siêu kết quả đúng lúc này. Tề đường còn chưa đi đến Giang trước bọn họ trước mặt. Hai cái nam sinh bỗng nhiên cùng nhau hướng về phía nàng hô một câu. Cẩn thận, tề đường sửng sốt, tư duy còn dừng lại ở vừa rồi muốn lên sân khấu khẩn trương trạng thái chung. Khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn một cái đồ vật hướng về phía chính mình tạp xuống dưới, nàng hét. Lên một tiếng, theo bản năng về phía sau trốn rồi một chút, lại không cẩn thận dẫm tới rồi chính mình cổ trang váy dài. Thiếu chút nữa té ngã, đang ở lúc này, Tề Đường Tụ đoạn bỗng nhiên căng thẳng, bị người một phen nắm lấy kéo ra, nàng lảo đảo vài bước, phía sau lưng liền dựa vào lôi kéo chính mình người kia trên người, Tề Đường theo bản năng về phía bên cạnh thoáng nhìn, phát hiện túm chính mình chính là Giang trước, lúc này đối phương chính đem một cái tay khác dùng để đương đạo cụ quạt xếp nâng lên, nàng phản ứng. Đầu tiên là Giang trước phải dùng cây quạt đem thứ gì mở ra. Kết quả chỉ thấy cổ tay hắn run lên, đầu ngón tay hơi sai, quạt xếp đã soạt một tiếng triển khai, chính chính che ở Tề Đường mặt trước, giờ khắc này. Nàng có thể rõ ràng mà nghe thấy thứ gì đánh vào mặt quạt thượng thanh âm. Tầm mắt bị che khuất, chỉ có thể thấy quạt xếp thượng sơ sơ vựng nhiễm mở ra một bát sơn thủy. Có loại khác thường an tâm siêu nói đến phẳng phất vụn vạt, kỳ thật chỉ tại đây một xả một chắn nháy mắt, phong ba đã qua đi, Giang trước buông ra Tề Đường, lui về phía sau một bước, tùy tay đem quạt xếp khép lại, chiều mặt trên một lóng tay, nói, ngươi trên đỉnh đầu có cái bóng đèn tạc nếu không phải hắn vừa rồi kịp thời che đậy kia một chút. Toái pha lê phiến liền sẽ hoa thương Tề Đường mặt, Giang trước này liên tiếp động tác giống như nước chảy mây trôi, hơn nữa thân xuyên cổ trang, ở động thủ khoảnh khắc, người chung quanh hoảng hốt chung thậm chí có một loại thời gian hồi tưởng cảm giác. Giống như thật sự về tới cái kia có thiếu lang quân bên đường cứu giai nhân niên đại ta dựa. Chủ bá này vài cái tử cũng quá xoái đi, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Thiếu hiệp hảo, cái này đem quạt xếp mở ra lại khép lại động tác. Ta có thể xem 100 lần, ở đi vào cái này phòng phát sóng trực tiếp phía trước. Ta chưa bao giờ biết cổ địa cầu truyền thống võ học có lớn như vậy mị lực. Ai ái, đại gia không cần bị sắc đẹp hướng hôn đầu óc, chú ý làm bút ký. Còn có nhớ hay không Thiệu Kỳ tử vong vụ án kia? Hợp lý hoài nghi manh mối đã xuất hiện. Hết chương.